Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, uy hiếp đe dọa. Triệu Công Minh trụ sở, lầu 2 trong thư phòng. Như thế nào, có tin tức hay không? Triệu Công Minh sắc mặt âm trầm, trong giọng nói mang theo 10 phần trầm trọng. Khoảng cách Trầm Úc về tông môn, Liễu Ngưng Yên biến mất đã qua gần 6 ngày thời gian. Lúc này cho dù là cái kẻ ngu, cũng biết Liễu Ngưng Yên tuyệt đối là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không có, thì liền Trầm Úc nhiệm vụ hồi báo sung sướng chấn. Chúng ta đều không có tìm được có quan sư tỉ manh mối. Ngược lại là phát hiện hai nơi từng có chiến đấu kịch liệt chiến trường. Xem quy mô của nó, chí ít cũng là ngưng đan cảnh giới chiến đấu. Cùng Trầm Úc báo cáo bên trong tình huống tương xứng. Nhưng thứ hai chỗ chiến trường lại không có tại Trầm Úc báo cáo bên trong. Chúng ta suy đoán, có phải hay không sư tỷ đang đuổi giết Trầm Úc quá trình bên trong lại gặp cái gì đột phát tình huống, lúc này mới bị mất hành tung. Hai tên nam đệ tử, hai tên nữ đệ tử ngữ khí kính cẩn, một mặt trần trờ nói. Bọn họ là Triệu Công Minh thu ký danh đệ tử, ngày bình thường chuyên môn phụ trách vì Triệu Công Minh xử lý một số việc vặt, cùng lựa chọn thích hợp mỹ nữ. Triệu Công Minh ngồi tại bàn đọc sách phía sau trên ghế. Thanh Tú Lang lại âm ngao, trên khuôn mặt đều là âm trầm thần sắc. Chửi ầm lên, phế vật, đều là phế vật, liền tìm người các ngươi cũng không tìm tới. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Sư tôn bớt giận, sư tôn bớt giận, sư tôn không phải hoài nghi Trầm Úc gặp qua sư tỷ a? Đem chộp tới thật tốt thẩm vấn một phen. Ta không tin miệng của hắn cứng đến bao nhiêu. Bốn người kinh sợ quỳ xuống, ngữ khí co quắp nói. Nhưng vụng trộm, trên mặt bọn họ lại đều là cao hứng. Bởi vì Liễu Ngưng Yên nếu thật biến mất, cái kia Triệu Công Minh đệ tử đích truyền vị trí chính là trống không. Bọn họ những thứ này ký danh đệ tử, cuối cùng là có cơ hội. Các ngươi cho là ta không muốn sao? Cái kia thằng nhãi con theo sau khi trở về liền đem chính mình một mực quan trong phòng, cưỡng ép đem hắn mang đi. Ngân Nguyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chớ nói chi là vô duyên vô cớ mang đi một tên nhất phẩm căn cốt. Liền xem như những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Tựa hồ là cảm thấy biện pháp này 10 phần ngu xuẩn. Triệu Công Minh khinh bỉ chừng tên đệ tử kia liếc một chút. Cái kia Trầm Úc bên người cái kia Cố Minh, hắn không có bối cảnh. Sư tôn chỉ là hỏi mấy vấn đề, tin tưởng cũng không ai dám ngăn cản. Triệu Công Minh trầm ngâm một phen. Chuyện dưới mắt lâm vào cha không thể tra tình trạng. Duy nhất đột phá khẩu, có lẽ ngay tại cái kia Cố Minh trên thân. Mà lại Cố Minh bởi vì tay gãy nguyên nhân, trước mắt ngay tại nội vụ đường tiếp nhận trị liệu, cũng so Trầm Úc càng tốt hơn tới gần. Nội vụ đường, bên trong khu y bộ nằm viện cao ốc, có thể nằm ở chỗ này, trừ bỏ bị cảm nhiễm sắp cơ biến đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả đều là bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, thậm chí cần thầy thuốc xuất thủ người bệnh. Cố Minh, người gần nhất đây là phát nha. Vậy mà có thể mời đụng đến bọn ta nơi này quý trưởng lão tự thân vì ngươi tiếp cánh tay. Ngươi đây là đi người nào cửa sau hay sao? Một gian tĩnh thất bên trong, Cố Minh chính khoanh chân trên giường, không ngừng hút vào thiên địa linh khí tràn vào khí hải. Một vòng tiếp lấy một vòng, trải qua cái này 1-2 tháng cùng Trầm Úc nhiệm vụ, hắn ngưng khí 6 tầng cảnh giới đã buông lỏng. Không bao lâu liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Thế mà thực lực này vẫn là quá yếu. Nói là cùng Trầm Úc đi ra nhiệm vụ, nhưng trên thực tế hắn cũng là một cái tham quan. Ngoại trừ đánh giết Lưu Long lần kia, hắn miễn cưỡng có đất dụng võ bên ngoài, cũng liền lần này liều mình tương trợ, hắn mới chính thức cảm thụ chính mình là Trầm Úc đồng đội, mà không phải một cái chân chạy. Nhưng theo Trầm Úc thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng sớm đã theo không kịp Trầm Úc tiết tấu. Lần này Trầm Úc nguyện ý dạy hắn pháp thuật, trừ hắn hy sinh bên ngoài, ngoảnh đầu biết rõ, càng quan trọng hơn là hắn thực lực quá yếu. Cho nên, hắn hiện tại là giành giật từng giây tại tiến hành tu luyện. Thế nhưng là, đối diện nằm một cái lắm lời, nhắc tới cũng đầy đủ khéo léo. Đối diện nằm gầy gò nam tử, đúng là hắn lúc trước tham gia thiên nguyên tiên thí lúc hợp tác qua đồng đội. Tu vi cảnh giới cũng liền so với hắn thấp lên một cấp. Triệu chứng, tà lực cảm nhiễm, mà nam tử trong miệng quý trưởng lão, chính là nội vụ đường số lượng không nhiều. Tu vi đạt tới tiên quân cảnh giới đại y sư. Cố Minh từ từ mở mắt, nói khẽ, người quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại là ngươi, đây là xảy ra điều gì nhiệm vụ? Vậy mà lại bị tà lực cảm nhiễm? Ai, đừng nói nữa, vốn là chỉ là một lần phổ thông thông hạng 2 điều tra nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng bởi vì tà giáo đồ tham dự, trực tiếp gọi tới kim đan cảnh giới tà tai chiếm hữu. Nếu không phải mệnh ta lớn, am hiểu sâu cầu thả mệnh một đạo, người khả năng đều không gặp được ta. T, kim đan, người đầy quả thật là đầy đủ xui xẻo. Cố Minh giật mình, hắn vốn cho là mình kinh lịch ngưng đan kỳ đại chiến đã đầy đủ hoảng sợ đảm phách. Không nghĩ tới có người so với hắn còn dũng mãnh, chúc cơ ngộ kim đan, còn có thể trốn về đến. Đây là dẫm nhầm cứt trò a. Cố Minh, lúc này, một tiếng âm trầm thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện phiếm. Đâm đầu đi tới nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm. Mỗi một cái nhìn thấy đệ tử của hắn đều là cung kính hành lễ. Đó chính là Triệu Công Minh. Ngươi, ra ngoài, gặp qua tiên quân đại nhân. Tiên quân đại nhân gặp lại. Nam tử nhất thời giật mình. Nhìn thoáng qua trên giường Cố Minh về sau. Hấp tấp đi ra ngoài. Triệu Công Minh ngồi xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Cố Minh. Cố Minh đúng không? Ta muốn thân phận của ta hẳn là không cần lại nói rõ với ngươi đi. Gặp qua tiên quân đại nhân. Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì quan trọng. Cố Minh bất động thanh sắc nói ra. Nội tâm lại tràn ngập ngưng trọng cảm giác nguy cơ. Để hắn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tốt ứng đối Triệu Công Minh vấn đề. Triệu Công Minh một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng cười lạnh nói. Cố Minh, người cũng đã biết mình đã đứng ở bên bờ vực. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thịt nát xương tan. Ngươi còn không tự biết à. Cố Minh ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng căng thẳng, có ý tứ gì? Ta biết, giết chết Lưu Dương, Lưu Long hung thủ, cũng là Trầm Úc. Triệu Công Minh nhìn chằm chằm Cố Minh. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Vừa mở miệng cũng là long trời lở đất. Ta còn biết, Trầm Úc thực lực ẩn tàng sâu đậm. Chính là ngươi cùng hắn phối hợp bố trí mai phục. Lúc này mới giết chết Lưu Dương, Lưu Long hai huynh đệ. Vừa nói, Triệu Công Minh một bên thoải mái mà cười lạnh nói. Một bộ tìm được chắc chắn chứng cứ bộ dáng. Đương nhiên trên thực tế, hắn không có chứng cứ. Nói tới những lời này, cũng chỉ là tại đe dọa Cố Minh. Dù sao Lưu gia hai huynh đệ một chuyện điểm đáng ngờ. Hoàn toàn tập trung ở Trầm Úc trên thân. Coi như hắn là thêu dệt vô cớ. Nhưng phối hợp phía trên thân phận của hắn. Đồng dạng có thể tạo thành nhất định áp bách. Khiến cho Cố Minh tâm tình khẩn trương. Nội tâm sợ hãi. Mà nghe Triệu Công Minh. Cố Minh cực lực khống chế bộ mặt biểu lộ không bởi vì cực độ chấn kinh mà biến hóa. Trái tim lại nhảy lên kịch liệt lên. Hắn biết, hắn là làm sao mà biết được. Bọn họ làm hiện trường phát hiện án. Không có khả năng có người nhìn thấu. Rõ ràng theo Cố Minh vẻ mặt đã nhận ra một vẻ khẩn trương. Triệu Công Minh cười khẽ một tiếng. Hiệu quả không tệ. Loại này phổ thông đệ tử gặp phải hắn cái này tiên quân trưởng lão về sau. Trên cơ bản đều là Cố Minh bộ dáng như vậy. Huống chi hắn còn tăng thêm ngay từ đầu đe dọa. Hắn ngữ khí trầm giọng nói, ta nắm giữ tình báo, xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, thiên nguyên tông phát sinh hết thảy, không thể gạt được con mắt của ta, các ngươi coi là sự tình không có sơ hở nào, thật tình không biết chỉ là chúng ta không có thì giờ nói lý với các ngươi mà thôi. Coi như ngươi, không nói, ta hoàn toàn có thể bằng vào mặt mũi của ta, mời ra tôn giả. Thủ đoạn của bọn hắn thần bí khó lường. Dính đến tâm linh phương diện cũng có một cái. Hoàn toàn có thể cho một cái thủ khẩu như bình người thổ lộ ra trong lòng mình bí mật. chờ tôn giả xuất thủ, tất cả hoang ngôn đều sẽ bị vạch trần. Mà ngươi đã đứng ở rìa vách núi, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ thịt nát xương tan. Vẫn không rõ à, bất quá ta tin tưởng, ngươi chỉ là bức bách tại Trầm Úc thân phận, lúc này mới lá mặt lá trái. Chỉ có ngươi nghiêm túc trả lời ta một vấn đề, ta liền chỉ truy cứu chủ mưu trách nhiệm. Ngươi tòng phạm được cho chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Càng nghe, Cố Minh sắc mặt thì càng phát ra cứng ngắc. Triệu Công Minh rất hài lòng Cố Minh phản ứng, chậm rãi nói, ngươi, đến tột cùng có hay không thấy qua đệ tử của ta Liễu Ngưng Yên? Nàng lúc ấy vừa lúc ở nhiệm vụ của các ngươi địa điểm phụ cận truy tra hung thủ. Cái kia hoang dã bên trong chiến trường, liền là đệ tử của ta cùng địch nhân chiến đấu qua dấu vết. Ngươi cần phải gặp qua nàng a. Lời này vừa nói ra, Cố Minh trên mặt đột nhiên hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, ra vẻ nghi ngờ nói, đại nhân nói là Liễu Ngưng Yên Liễu sư tỷ, chúng ta tại giải quyết rơi địch nhân về sau, vốn nhờ vì thương thế nguyên nhân, trực tiếp chạy về tông môn, chỗ kia hoang dã, cũng không có chiến đấu qua đến dấu vết, ta đã biết, hẳn là chúng ta đi về sau, sư tỷ lúc này mới cùng địch nhân bạo phát xung đột. Bất quá khi đó, chúng ta đã sớm rời đi, căn bản không thể nào biết được sư tỷ tình huống. Hả? Tuyệt đối không ngờ rằng Trầm Mặc Cố Minh sẽ nói ra như vậy không có không liên quan trả lời. Triệu Công Minh đột nhiên đứng dậy, trong mắt hung quang phun trào. Ta hỏi lần nữa, các ngươi đến tột cùng có hay không nhìn thấy Ngưng Yên? Bất thình lình to lớn áp bách khiến Cố Minh sắc mặt trắng nhợt. Nhưng hắn vẫn là khẽ cắn môi. Tại Triệu Công Minh dường như sau một khắc liền muốn xuất thủ dưới ánh mắt. Chậm rãi lắc đầu. Tốt, tốt cực kỳ. Chấm ngoặc kép, đừng tưởng rằng dạng này ta thì không có cách nào. Đối mặt Cố Minh phản ứng, Triệu Công Minh hơi hơi liếc qua đứng ở phía ngoài một tên lão già mập lùn. Ánh mắt nén giận nhìn Cố Minh một lần cuối cùng, biến mất trong phòng. Cố Minh giống như điêu khắc một dạng ngồi ngay ngắn bất động. Sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, suy nghĩ lại gấp nhanh chuyển động. Ở cái thế giới này sờ soạng lần mò đến bây giờ, hắn căn bản thì không có tin tưởng Triệu Công Minh chỉ truy cứu chủ mưu, không truy cứu tòng phạm, bởi vì quyền lực của hắn còn không đạt được loại này có thể bao che hắn trình độ. Nhưng Triệu Công Minh ngay từ đầu cái kia chắc chắn ngữ khí, xác thực lệnh hắn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Triệu Công Minh nếu thật có chứng cứ, đã sớm phái chấp pháp đường người đến bắt hắn, mà không phải tại chuyện này với hắn uy hiếp đe dọa. Cái này hoàn toàn chứng minh, Triệu Công Minh hoàn toàn không có chứng cứ, mà càng quan trọng hơn, để hắn lựa chọn thủ vững bí mật nguyên nhân. Ngay tại ở Trầm Úc thủ đoạn chi hung tàn, bạo ngược, hắn nhưng là tự mình đã trải qua mấy lần. Hắn chắc chắn, nếu hắn dám phản bội, không ra mấy ngày, thi thể của hắn đem hoàn toàn biến mất, mà lại cùng Trầm Úc bắp đùi so ra. Triệu Công Minh một cái Chu Tà Điện nhiệm vụ đường đường chủ thân phận thì lộ ra không quan trọng gì. Loại tình huống này muốn là nhảy ra chỉ trứng Trầm Úc, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới cực điểm. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cũng chỉ có thể bốc lên làm mất lòng Triệu Công Minh mạo hiểm, triệt để đứng tại Trầm Úc bên này. Bất quá việc này, nhất định phải tìm cái thời gian cáo chi Trầm Úc, tốt lấy biện pháp ứng đối. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.